Chương 237, Tiếu trưởng phòng ra tay. Hạ Nhược Phi nghĩ đến người là Điển Tuệ Lan thư ký Tiếu Mai. Nô Lệ Thiến điều nhiệm Trường Bình huyện thường vụ phó chủ tịch huyện chi sau, nguyên lai ở Tam Sơn thị ủy ban thư ký một chỗ công tác, Tiếu Mai liền tiếp nhận Nô Lệ Thiến vị trí, trở thành Điển Tuệ Lan chuyên trách thư ký. Mà Tiếu Mai tiền nhiệm sau, Điển Tuệ Lan QNZ chuyên môn để Tiếu Mai chủ động đem phương thức liên lạc cho Hạ Nhược Phi, chính là vì ở Hạ Nhược Phi có chuyện cần trợ giúp thời điểm có thể bất cứ lúc nào tìm thơ y nhân. Điện thoại vang lên hai tiếng, Tiếu Mai liền tiếp nghe xong, Na Nở Dê nói nói, Hạ tiên sinh cha ho nga y so với Ngô Lệ Thiến cùng Hạ Nhược Phi ở chung thời gian lung dung tùy ý, Tiếu Mai thái độ có vẻ càng thêm cung kính, Na Nở Dê thậm chí dùng ngài như vậy kính ngữ. Bởi vì Tiếu Mai biết, Hạ Nhược Phi không chỉ ở Điển Tuệ Lan trong lòng địa vị rất cao, hơn nữa còn trước mặt hoạch tâm lãnh đạo tầng tống lao ngo nở ngộ nở không y tờ lần trước đi Hồng Châu. Tiếu Mai QNZ là cùng đi Điển Tuệ Lan cùng đi, Hạ Nhược Phi thần kỳ biểu hiện Tiếu Mai đều là tận mắt nhìn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tuy rằng rất trẻ trung, thế nhưng Tiếu Mai nhưng chút nào không dám thất lễ. Tiếu trưởng phòng chào ngươi, Hạ Nhược Phi cười tủm tỉm nói nói, ngày hôm nay có chút việc muốn phiền phức ngươi một hồi. Tiếu Mai đảm nhiệm Điển Tuệ Lan thư ký sau, đồng thời QNZ được bổ nhiệm làm thư ký một chỗ phó sử trưởng. Đương nhiên, Tam Sơn thị ủy ban là phó thính cấp cơ cấu, vì lẽ đó Tiếu Mai cái này phó sử trưởng, hành chính cấp bậc kỳ thực chỉ là chính khoa cấp. Hạ tiên sinh xin mời ngài nói. Tiếu Mai liền vội vàng nói. Là như vậy, gần nhất các ngươi thị ủy ban không phải chính đang đối với định điểm tiếp đón đơn vị tiến hành một lần nữa gọi thầu sao bằng hữu ta khách sạn QNZ tham dự cạnh tranh. Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề địa nói nói. Khách sạn của nàng là năm ngoái nửa cuối năm mới xây, chuẩn cấp 5 sao tiêu chuẩn, phần cứng phương diện tuyệt đối là hợp lệ, thế nhưng là ở vòng thứ nhất liền bị soạt hạ xuống, không có vào vây cuối cùng cạnh tranh giải thưởng danh sách. Vì lẽ đó ta nghĩ xin mời Tiếu trưởng phòng hỗ trợ tìm hiểu một chút tình huống, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó. Tiếu Mai lập tức nói nói, cái này không thành vấn đề, ta lập tức đi hỏi một chút. Hạ tiên sinh, bằng hữu ngài khách sạn tên gọi là gì? Lăng Vân Quán Rượu Lớn, là Lăng Kỳ ăn uống tập đoàn dưới cờ thử hàng hiệu. Hạ Nhược Phi nói nói. Tiếu Mai một bên nhanh chóng ở lời ghi chép trên giấy ghi nhớ Hạ Nhược Phi nói khách sạn tên gọi, vừa nói, được rồi, Hạ tiên sinh, ta gọi ngay bây giờ điện thoại quá hỏi một hồi, sau đó cùng ngài báo cáo. Báo cáo nhưng không dám nhận, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy thì phiền phức ngươi Tiếu trưởng phòng. Ngài khách khí. Tiếu Mai nói nói. Cúp điện thoại chi sau, Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết đem món ăn đều đoan lại đây, liền đi tới cười nói, ăn cơm. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, trêu nói, nói chuyện điện thoại xong dô y tìm quốc cấp vẫn là bộ cấp phá ngươi đây. Liền không quan tâm, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, ngược lại chuyện này ta nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng là được rồi. Ôi ôi ôi, ngữ khí vẫn đúng là không nhỏ a. Lăng Thanh Tuyết kiểu cười nói, đến thời điểm nhưng chớ đem ra châu thổi phá yêu ngươi liền nhìn được rồi. Hạ Nhược Phi tự tin tràn đầy địa nói nói. Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Hai đóa hoa nở các biểu một chi, thị ủy bên này, Tiếu Mai tiếp xong Hạ Nhược Phi điện thoại, hơi suy nghĩ một chút, lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc cho thị ủy ban tổng hợp sử Vương Hiểu đánh tới. Vương Hiểu cùng Tiếu Mai là đồng kỳ thi được thị ủy ban, một cái ở thư ký nơi, một cái ở tổng hợp sử. Bình thường tư giao cũng không tệ lắm. Tiếu Mai bị tuyển vì là Điền Tuệ Lan thư ký chi sau, đề bạt làm thư ký một chỗ phó sử trưởng, trên cấp bậc đến chính khoa, mà Vương Hiểu hiện nay vẫn là phó chủ nhiệm khoa viên, phó khoa cấp. Vì lẽ đó Vương Hiểu ở nhận được Tiếu Mai điện thoại thời gian, thái độ so với bình thường nhiệt tình hơn nhiều, còn nhiều hơn mấy phần khen tặng. Tiếu Đại Bí, người tốt. Vương Hiểu vấn đạo, không biết lãnh đạo có gì chỉ thị. Tiếu Mai cười nói, chỉ thị nhưng không dám nhận. Ta có chút việc muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút, thị ủy định điểm tiếp đón đơn vị chuyện kêu gọi đầu tư, là các ngươi tổng hợp sự ở cụ thể công việc chứ. Vương Hiểu lập tức nói nói, đúng đấy, sơ tuyển vào vây danh sách cơ bản quyết định, chẳng mấy chốc sẽ gọi đầu. Ta gần nhất đang bể buộn chuyện này đây Tiếu Đại Bí, có phải là có cái nào quán rượu cần phía ta bên này đặc biệt quan tâm một hồi. Đều là người bên trong thể chế, tự nhiên là nghe Huyền Ca mà biết nhã ý. Thời đại này có phương pháp người đều thông suốt quá các loại cừ nói chào hỏi. Tiếu Mai bây giờ nhưng là thị ủy ban người tâm phúc, Na Nở Dê mở miệng, Vương Hiểu khẳng định là vui với kết một thiện duyên. Tiếu Mai trầm ngâm một lát sau nói nói, Vương Hiểu, là như vậy, ta một người bạn khách sạn, phần cứng điều kiện đã vượt qua cấp 4 sao, hơn nữa phương tiện đều khá là mới, nhưng không có dấu hiệu nào địa ở sơ tuyển liền bị đào thải. Ngươi có thể không thể giúp một tay tìm hiểu một chút, nhìn là tình huống thế nào? Vương Hiểu thoải mái nói nói, không thành vấn đề, Tiếu đại bí, ngươi đem khách sạn tên nói cho ta, ta vậy thì đi chứng thực Vương Hiểu QNZ ở bán thầm, đây còn phải nói khẳng định là bị cái khác có bối cảnh khách sạn cho chen ra ngoài thôi. Có Tiếu đại bí như thế ngạnh cắm quan hệ, tại sao không còn sớm dùng, không phải phải chờ tới bị đào thải mới nhớ tới đến cảm tạ ngươi a Vương Hiểu. Tiếu Mai mỉm cười nói, cái kia khách sạn gọi Lăng Vân quán rượu lớn, vậy thì phiền phức ngươi. Lạc Vương Hiểu vốn đang là cười ha ha, nhưng vừa nghe đến Lăng Vân quán rượu lớn vài chữ thời điểm, không khỏi ngây người một lúc, theo bản năng mà a một tiếng. Tiếu Mai khẽ cau mày hỏi, làm sao Vương Hiểu, có phải là có khó khăn gì? Vương Hiểu cười khổ một cái nói nói, Tiếu nơi, cái này ta khả năng vẫn đúng là không giúp được gì. Ta biết rồi, Tiếu Mai đăm chiêu, vấn đạo cái kia không liên quan. Ngươi cho ta chỉ con đường được rồi. Tiếu Mai cu nở dê không phải ngày thứ nhất đi làm người mới. Na nở dê biết chuyện này khẳng định là có lãnh đạo chào hỏi. Vương Hiểu một cái cụ thể làm việc nhân viên tự nhiên là thương mà không giúp được gì. Quả nhiên, Vương Hiểu nhỏ giọng nói nói, Tiếu nơi, chuyện này là Lâm bí thư bậc cha chú tự quá hỏi ta rõ ràng. Cảm tạ ngươi, Vương Hiểu. Tiếu Mai nói nói. Vương Hiểu liền vội vàng nói, Nga nở va nở đừng nói như vậy, không giúp đỡ ngươi một tay. Thật không tiện a, ngươi cho ta cung cấp tin tức rất trọng yếu, đã rất cảm tạ. Tiếu Mai mỉm cười nói, hôm nào mời ngài ăn cơm được rồi, vậy ta có thể không khách khí rồi. Vương Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Cúp điện thoại chi sau, Tiếu Mai ngồi suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài, hướng về thị ủy phó bí thư trưởng Lâm Vạn Thủy văn phòng đi đến. Lâm Vạn Thủy nhưng là ủy ban lãnh đạo, Tiếu Mai tự nhiên không thể cười toe toét địa gọi điện thoại đi nói chuyện này. Cái này cũng là bên trong thể chế cơ bản nhất cấp trên cấp dưới lễ phép. Đương nhiên, Tiếu Mai QNZ có thể lựa chọn trực tiếp cùng Điển Tuệ Lan báo cáo, đừng nói sơ tuyển danh sách, chính là trực tiếp nội định một cái cuối cùng tiêu chuẩn, đối với Điển Tuệ Lan tới nói cũng chính là chuyện một câu nói. Nhưng chuyện này quá nhỏ, nếu như mọi chuyện cũng phiền phức lãnh đạo, khó tránh khỏi sẽ cho lãnh đạo lưu lại hành sự bất lực ấn tượng. Hơn nữa Tiếu Mai cảm thấy sự tình vẫn là ở chính mình phối hợp phạm vi năng lực bên trong, vì lẽ đó vẫn là quyết định chính mình đi tìm kiếm Lâm Vạn Thủy. Rất nhanh Na Nở Dê liền đến Lâm Vạn Thủy cửa phòng làm việc. Tiếu Mai sửa lại một hồi dung nhan dáng vẻ, sau đó giơ tay gõ gõ cửa TS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.